dù cho Hoàng Tiểu Long có Huyền Vũ thần hỏa cùng Chu Tước thần hỏa, cũng chỉ có chạy trối chết phần. Tùy Hoàng Tiểu Long càng thêm tới gần yêu khí đầu nguồn, yêu khí liền càng thêm cuồng bạo, càng thêm nồng nặc. Đến cuối cùng yêu khí vậy mà nồng nặc tạo thành từng mảnh hôi sắc yêu vân. Mỗi một phiến hôi sắc yêu vân ẩm chứa lực lượng kinh khủng, đều đủ để giết chết một cái thần cấp nhất giai trung kỳ cường giả. Nhìn từng mảnh yêu vân, Hoàng Tiểu Long sắc mặt vừa một biến. Lúc trước hôi sắc không gian yêu khí tuy rằng kinh người, nhưng là xa xa không có đạt được loại trình độ này. Coi như là phong ấm Bách Linh Yêu Vương thân thể hôi sắc không gian yêu khí cũng không có cái này hôi sắc không gian một nửa nồng nặc. Này chỗ phong ấm là Bách Linh Yêu Vương đầu. Hoàng Tiểu Long nghĩ đến này, trong lòng bất an lại cường liệt nhất phân. Bách Linh Yêu Vương đầu tuyệt đối là Bách Linh Yêu Vương yêu thể chi trung tối cường. Với lại kể từ bây giờ các loại dấu hiệu xem ra, nơi này phong ấm lại buông lỏng. Hoàng Tiểu Long sắc mặt âm tình tùy theo dừng thân hình. Hiện tại thối lui nhược, hiện tại thối lui còn kịp. Bách Linh Yêu Vương đầu tuy rằng nhượng người trông mà thèm, nhưng mà hắn tình không có nắm chắc có thể tượng hai lần trước giống nhau, có thể đem hắn trấn áp. Như trấn không đè ép được, vậy hắn kết cuộc vô cùng có khả năng liền là bị Bách Linh Yêu Vương yêu khí phản phệ, trái lại thành Bách Linh Yêu Vương thuốc bổ. Thế nhưng, như đến đây thối lui, Hoàng Tiểu Long lại cực kỳ không cam lòng. Hiện tại, Hướng Minh Chí đã đột phá thần cấp. Dùng hắn hiện tại thực lực, chỉ có mang Bách Linh Yêu Vương còn thừa lại yêu thể toàn bộ luyện hóa, tính tìm được Bạc Hổ thần hỏa, mới có tuyệt đối chắc chắn tại Tấn Thần Đại tái thượng kích giết được Hướng Minh Chí. Một trận tư tưởng vùng vẫy sau, Hoàng Tiểu Long thân hình đột nhiên toàn lực hướng đàn tế phương hướng bay đi. Mụ, chết thì chết đi. Cùng nhau đi tới, trải qua ngàn trọng vạn hiểm kia một lần không phải cửu tử nhất sinh. Hoàng Tiểu Long hai mắt kiên định. Sau khi Hoàng Tiểu Long cuối cùng thấy được to lớn đàn tế. Cái này đàn tế, so lúc trước hai cái đàn tế còn muốn đại chừng gấp đôi. Đàn tế trung ương, phong ấm phù văn đại trận trung tâm, dĩ nhiên là một cái to lớn kim mao đầu khỉ. Hoàng Tiểu Long không cách nào hình dung nhìn đến này kim mao đầu khỉ đầu tiên mắt cảm giác. Chỉ có dùng yêu khí cái thiên để hình dung. Chỉ thấy này kim mao đầu khỉ như một tòa tiểu sơn thông thường, chiều cao mười mấy trượng, hai mắt huyết hồng, miệng to như chậu máu, lỗ mũi chỗ như hai cái hắc động vòng xoáy. Cuồn cuộn không ngừng Bách Linh yêu khí chính từ trong đó không ngừng trào ra. Lúc này, đàn tế phong ấm phù văn đại trận quang mang lấp lánh không ngớt. Từng cái phong ấm phù văn bay ra, hình thành một vòng tròn, không ngừng xoay tròn, tù khóa lại kim mao đầu khỉ. Mà kim mao đầu khỉ chính đang không ngừng xung kích phù văn vòng tròn, miệng to như chậu máu phát sinh quái dị tiếng gào. Hoàng Tiểu Long phát hiện phù văn vòng tròn tại kim mao đầu khỉ xung kích hạ, thời gian ám thời gian sáng. Đây là muốn nổ tung dấu hiệu. Như vậy đi xuống, chỉ sợ không bao lâu, phù văn vòng tròn liền bị đánh tan. Khi đó, Bách Linh Yêu Vương đầu mang hội thoát khốn mà ra. Hoàng Tiểu Long vừa sợ vừa may mắn. May mắn là Bách Linh Yêu Vương còn không có triệt để tránh thoát phong ấm. Kinh là Bách Linh Yêu Vương đầu ẩm chứa lực lượng hủy diệt so tự mình nghĩ sống còn muốn cường. Riêng là Bách Linh Yêu Vương đầu mỗi một lần xung kích phù văn vòng tròn lực lượng, liền có thể so với thần cấp nhị giai trung kỳ cường giả lực lượng. Đương nhiên, đây chỉ là Hoàng Tiểu Long đánh giá chắc. Hay là, so thần cấp nhị giai trung kỳ cường giả còn cường. Hoàng Tiểu Long sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng. Này, chỉ sợ mang là hắn gian nan nhất nhất chiến. Bất quá, cùng hắn lúc trước đoán giống nhau. Này Bách Linh Yêu Vương bản thể quả nhiên là một con thái cổ thần viên, hơn nữa còn là thái cổ thần viên chi trung vương giả Bách Linh Kim Viên. Đúng lúc này, Bách Linh Yêu Vương đầu đột nhiên ngừng công kích. Từ đại đường song long truyền bắt đầu chương mới nhất lưỡng đảo huyết hồng quang mang từ cái đó huyết hồng trong ánh mắt xả ra. Trong nháy mắt liền đi tới Hoàng Tiểu Long trước người, tốc độ nhanh Hoàng Tiểu Long căn bản không có phản ứng được qua đây. Hoàng Tiểu Long chỉ có thể vốn địa thân hình lắc một cái. lưỡng đạo huyết hồng quang mang từ Hoàng Tiểu Long thân thể một sát mà qua. Khủng bố khí kình, nhượng bốn phía không gian kịch liệt rung động không ngớt. Hôi sắc bách linh yêu khí cũng hòa xuất hai điều huyết hồng đại hải. Tuy rằng khó khăn lắm tránh thoát huyết hồng quang mang công kích, nhưng mà Hoàng Tiểu Long lại kinh ra toàn thân mồ hôi lạnh. Nếu như trốn được chậm một chút, chỉ sợ vừa rồi một kích, hắn đã rồi trọng thương. Vừa rồi một kích kia tuyệt đối tương đương với hai cái thần cấp nhị giai trung kỳ trở lên cường giả một kích. Dù cho Hoàng Tiểu Long nguyên long thể lại cường, cũng không cách nào ngăn cản được. Bất quá, tuy là như vậy, Hoàng Tiểu Long bốn phía hộ thể huyền vũ thần hỏa cùng chu tước thần hỏa cũng bị lưỡng đạo huyết hồng quang mang khí kình quát được hỗn loạn không ngớt. Di thấy Hoàng Tiểu Long tránh thoát bản thân một kích, bách linh yêu vương đầu tùy theo phát sinh một tiếng kinh dị, có vẻ rất bất ngờ. Tiểu tử, ngươi một cái thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn, vậy mà có thể tránh thoát ta công kích. Bách linh yêu vương đầu hai mắt quang mang một chán, vẻ mặt động dung. Thiên phú của ngươi chỉ sợ so với ta trước đây cao hơn không thiếu. Bách linh yêu vương chính là bốn đại tinh hà vô số vạn năm tới vô số yêu tộc cường giả, thiên phú tốt nhất mà Hoàng Tiểu Long thiên phú so cách đó còn muốn cao. Cũng khó trách kỳ hội kinh ngạc cùng động dung. Bất quá, đáng tiếc, ngươi ngày hôm nay đã định trước phải chết ở chỗ này. Với lại sẽ trở thành ta phá tan đàn tế phong ấm để nhất cái tế phẩm lập tức. Bách linh yêu vương cười to lên, hai mắt tận là phệ huyết hưng phấn. Vốn có hắn chỗ sung yếu phá đàn tế phong ấm còn muốn vài chục năm thời gian, nhưng mà như cắn nuốt Hoàng Tiểu Long, trong vòng mấy năm nên có thể hoàn toàn phá tan đàn tế phong ấm. Đột nhiên, hắn đột nhiên mở miệng gào lên, tiếng gào vang vọng thiên địa, âm ba khí kình trong nháy mắt tịch quyển hôi sắc không gian mỗi một cái góc. Hoàng Tiểu Long căn bản không thể nào né tránh, từng đạo khủng bố lực lượng hủy diệt ngưng tụ chung một chỗ, trong nháy mắt bao phủ hướng Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đại biến, điên cuồng thôi động đan điền tiên nguyên chi lực tại bên ngoài cơ thể hình thành nhất tầng hộ cương, đồng thời âm la âm hàn chi tức điên tuôn ra ra, hóa thành nhất phương tu la kết giới. Đúng lúc này, lực lượng hủy diệt như một tòa thái cổ thần sơn thông thường đụng đến Hoàng Tiểu Long ngực. Hoàng Tiểu Long đột nhiên chấn động, tiếp theo như diều đứt dây thông thường té bay ra ngoài. Một mực rơi xuống đến ngoài mấy trăm dặm, Hoàng Tiểu Long tài rớt xuống. Mặt đất ầm ầm chấn động. Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy toàn thân dường như muốn tan hết thông thường. Loại cảm giác này còn là trùng sinh tới nay để nhất thứ. Hoàng Tiểu Long đứng lên, cổ họng nóng lên, một hơi nhiệt huyết phun ra. Ăn vậy mà không chết, bách linh yêu vương đầu thấy Hoàng Tiểu Long chịu bản thân cường một kích sau đó lại vẫn có thể đứng lên, tùy theo vừa giật mình không nhỏ. Phải biết rằng, hắn một kích này, cho dù là thông thường thần cấp nhị giai sơ kỳ cường giả cũng muốn trọng thương. Mà nhượng hắn kinh dị là, hắn bách linh yêu khí lại bị Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân băng lam hỏa diễm cùng đỏ thấm hỏa diễm cản lại. Căn bản không có cách gì xâm nhập Hoàng Tiểu Long thể nổi. Chẳng lẽ là bốn đại thần hỏa bách linh yêu vương đầu hai mắt một biến. Vô địch thiên hạ 82 chương 804 xưng bá vô tận tinh hà bách linh yêu vương biến sắc sau. Tùy theo đại hỷ, hắn càng nghĩ càng cảm thấy bảo vệ Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía là bốn đại thần hỏa chi một huyền vũ thần hỏa cùng chu tước thần hỏa. Bách linh yêu vương đầu tùy theo cười ha hà, tiếng cười vang vọng thiên địa. Thực sự là trời cũng giúp ta, bách linh yêu vương đầu mở miệng cười như điên nói. Tiểu tử, ngươi là huyền vũ thần hỏa cùng chu tước thần hỏa đi, chỉ có bốn đại thần hỏa mới có khả năng chống đỡ được ta bách linh yêu khí. Không nghĩ tới a, ta vừa muốn đột phá phong ấm, liền gặp trong truyền thuyết bốn đại thần hỏa. Hơn nữa còn là hai cái chỉ cần giết ngươi, luyện hóa này huyền vũ thần hỏa cùng chu tước thần hỏa, ta rất nhanh liền có thể khôi phục trước đây thực lực, thậm chí siêu việt trước đây. Xưng bá vô tận tinh hà ta bách linh yêu vương, tài là vô tận tinh hà bá chủ. Bách linh yêu vương cười đến cực kỳ điên cuồng ngang ngược. Tại trong mắt hắn,

mở truyền tống trận hướng tới võ hồn giới mà hồi. Đi tới ma vực đại lục trước, Hoàng Tiểu Long muốn trở về võ hồn giới nhìn. Lần này đi ra đã có gần 20 năm. Không biết võ hồn giới hiện tại như thế nào. Một ngày sau, Hoàng Tiểu Long liền trở lại võ hồn giới. Vừa vào võ hồn giới, Hoàng Tiểu Long liền cảm thấy không gian cuộn trào mãnh liệt thiên địa linh khí. 20 năm đã qua. Võ hồn giới thiên địa linh khí so trước đây lại nồng nặc không biết nhiều ít. Thậm chí so Vân Hải Đại Lục thiên địa linh khí còn muốn nồng nặc. Hoàng Tiểu Long thỏa mãn gật đầu. Này là chuyện trong dự liệu. Trở lại Hoàng Gia Trang thời gian. Hoàng Tiểu Long phát hiện Hoàng Gia Trang thiên địa linh khí càng là nồng nặc dịch hóa. Hoàng Gia Trang bầu trời. Vậy mà ngưng tụ ra nhiều đóa thiên địa linh vân. Từ xa nhìn lại, Hoàng Gia Trang dường như tiên thoại trong truyền thuyết tiên cung thông thường. Hoàng Tiểu Long trở về, Hoàng Gia Trang trên dưới một phiến đại hỷ, náo nhiệt. Nhìn vi bản thân Hoàng Gia mọi người. Hoàng Tiểu Long cười gượng. Đặc biệt phụ mẫu Hoàng Bằng. Tô Yến hai người hỏi cách này hỏi cách kia. Hoàng Tiểu Long nhất thời không biết trả lời như thế nào. Trái lại Thích Tiểu Phi không có quấn quýt lấy Hoàng Tiểu Long. Chỉ là tại một bên. Mặt mang dáng tươi cười. Đôi mắt đẹp đưa tình nhìn Hoàng Tiểu Long. Đại ca, ngươi lần này trở về, hội nhiều ngây ngô một ít ngày đi đại tẩu hầu như mỗi. Ngày đều nhớ kỹ ngươi đâu. Muội muội Hoàng Mẫn đối Hoàng Tiểu Long đạo. Hoàng Tiểu Long một ế, chỉ có thể gật đầu. Thích Tiểu Phi nghe Hoàng Mẫn xưng hô nàng là đại tẩu, mặt cười tùy theo thẹn thùng lên. Vô địch thiên hạ 82 chương 807 chẳng lẽ là thần bí chủ thượng buổi tối, Hoàng Gia Trang yến hội. Hoàng Tiểu Long cùng phụ mẫu ngồi chủ tọa. Bên trái là Hoàng gia mọi người. Mà bên phải là Long Hoàng Ngao Thái Nhất. Phượng Hoàng Lão Tổ chờ chúng thần cấp. Hoàng Tiểu Long hỏi võ hồn giới mấy năm nay tình huống. Mấy năm nay, võ hồn giới ngã không có phát sinh cái gì đại sự, bất quá việc nhỏ cũng không ít. Chẳng hạn như tùy võ hồn giới thiên địa linh khí càng thêm nồng nặc. Tinh Hà Trung không thiếu cường giả đều qua đây võ hồn giới định cư tu luyện. Những này ngoại lai cường giả cùng võ hồn giới gia tộc phát sinh không thiếu xung đột. Ngoại giới cường giả có thậm chí nghĩ chiếm một ít vương quốc vương thành, thậm chí một ít đế quốc hoàng thành. Bởi vì vương quốc vương thành, đế quốc hoàng thành đều có diễn linh trận. Thiên địa linh khí tướng so những địa phương khác đều nồng nặc rất nhiều. Võ hồn giới vương quốc vương tộc, đế quốc hoàng tộc sôi nổi hướng Hoàng Gia Trang xin giúp đỡ. Hoàng Bằng làm chủ hạ lệnh. Nhượng Phượng Hoàng Lão Tổ. Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng chờ người trước đi tương trợ. Này mới giải võ hồn giới một ít vương quốc vương tộc, đế quốc hoàng tộc chi nguy. Đến nỗi những này ngoại lai cường giả. Muốn chiếm võ hồn giới một ít vương quốc vương thành, đế quốc hoàng thành. Hoàng Bằng cũng không có nhượng Phượng Hoàng Lão Tổ chờ người đem hắn đánh chết. Mà là bắt lại. Nhốt tại Hoàng Gia Trang hậu sơn mật thất. Chờ Hoàng Tiểu Long trở về mới quyết định. Hoàng Tiểu Long nghe mọi người theo như lời cau mày. Ngoại giới cường giả đến đây võ hồn giới định cư, Hoàng Tiểu Long sẽ không ngăn cản, thậm chí còn hội hoan nghênh. Chỉ có như vậy, võ hồn giới tài hội càng phồn vinh. Phần trăm nhưng mà những này người đi tới sau đó. Vậy mà mưu toan chiếm võ hồn giới vương quốc vương thành, đế quốc hoàng thành. Đó chính là không đem Hoàng Gia Trang để ở trong mắt. Tin tưởng những này người tới võ hồn giới sau, sau khi nghe ngóng, đều sẽ biết toàn bộ võ hồn giới là chịu Hoàng Gia Trang khống chế, là Hoàng Gia Trang phạm vi thế lực. Biết rõ như vậy, lại vẫn dám chiếm Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo. Xem ra không thiếu được lại muốn giết gà dọa khỉ thông thường. Hoàng Tiểu Long hỏi thoáng cách những này người thân phận. Đều là một ít bốn đại tinh hà siêu cấp đại thế lực đệ tử. Còn có một ít là tà tu. Thậm chí có yêu tộc cường giả. Đối, Hoàng Tiểu Tử còn có một việc. Long Hoàng Ngao Thái Nhất đột nhiên nghĩ lên cái gì, nói rằng, vài chục năm trước. Chính là ngươi rời khỏi Hoàng Gia Trang không có bao lâu. Ta lão là cảm giác có cao thủ nhìn trộm Hoàng Gia Trang, thực lực của đối phương tuyệt đối là tại trên ta. Hoàng Tiểu Long tùy theo lấy làm kinh hãi. còn đang Long Hoàng Ngao Thái Nhất chi thượng hiện tại, Hoàng Tiểu Long sớm biết Long Hoàng Ngao Thái Nhất thực lực là thần cấp nhị giai hậu kỳ đỉnh phong, đã nửa bước bước chân vào thần cấp tam giai. Với lại dùng Long Hoàng Ngao Thái Nhất Thái Cổ Kim Long bản thể, đủ để có thể so với thần cấp tam giai sơ kỳ cường giả. Người vừa tới lại vẫn tại Long Hoàng Ngao Thái Nhất chi thượng, đây chẳng phải là nói đối phương có ít nhất thần cấp tam giai trung kỳ trở lên thực lực, ngươi có hay không nhìn thanh đối phương diện mạo? Hoàng Tiểu Long hỏi đạo. Long Hoàng Ngao Thái Nhất lắc đầu, không có, ta chỉ là có thể cảm ứng được đối phương tồn tại. Nhưng mà mỗi lần ta chạy tới thời gian, đối phương liền tiêu thất. 2 tháng sau, đối phương mới hoàn toàn rời khỏi. Về sau liền không có tái xuất hiện. Hoàng Tiểu Long sắc mặt ngưng trọng. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long đầu óc chợt hiện. Chẳng lẽ là thần bí chủ thượng, hoặc là thần bí chủ thượng phái người tới? Nếu như là thần bí chủ thượng, hoàn hảo một ít. Chí ít Hoàng Long Tiểu có thể đoán được thần bí chủ thượng là thần cấp tam giai trung kỳ hoặc hậu kỳ cường giả. Nhưng nếu đối phương chỉ là thần bí chủ thượng phái người tới, vậy thì có một ít nhượng nhân tâm kinh hãi. Một cái thủ hạ đều có thần cấp tam giai trung kỳ hậu kỳ thực lực, này thần bí chủ thượng thực lực đến cùng có nhiều cường, có thể khống chế thần cấp tam giai cường giả. Này thần bí chủ thượng chỉ sợ là thần cấp tứ giai, thậm chí khả năng ngũ giai cường giả. Bởi nghĩ thần bí chủ thượng chi sự, Hoàng Tiểu Long liền nhượng mọi người sớm kết thúc yến hội. Yến hội sau khi kết thúc, Hoàng Tiểu Long trở về bản thân sân. Xem ra, hay là muốn sớm ngày đi tìm Bách Linh Yêu Vương yêu thể cuối cùng một cách bộ vị. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, chỉ cần luyện hóa Bách Linh Yêu Vương cuối cùng một cách bộ vị, Hoàng Tiểu Long liền có thể có hoàn chỉnh phệ hồn thể. Có phệ hồn thể sau, liền có thể thông qua không ngừng thôn phệ linh hồn tới đề thăng bản thân linh hồn chi lực. Chỉ cần hắn linh hồn đạt được một cái trình độ, cho dù không đột phá thần cấp, như vậy thần bí chủ thượng lại cường cũng không làm gì được hắn. Đợi được tấn thần đại tái sau, hắn đánh chết Hướng Minh Chí, đoạt được Thanh Long thần hỏa, đến thời gian 4 đại thần hỏa tề tụ toàn thân, đột phá thần cấp, ngưng tụ thần cách chi vương. Khi đó liền càng là không sợ thần bí chủ thượng. Có quyết đoán sau, Hoàng Tiểu Long yên ổn không thiếu. Ngày kế, Hoàng Tiểu Long nhượng Phượng Hoàng lão tổ mang nhốt tại Hoàng Gia Trang hậu sơn ngoại giới cường giả giải đến Hoàng Gia Trang đại điện. Tổng cộng có 30 nhiều người. Phượng Hoàng lão tổ nói với mọi người Hoàng Tiểu Long thân phận. Hoàng Tiểu Long, ngươi dựa vào cái gì nhốt chúng ta hai huyên để người là Bạch Hổ Tinh Hà Đoạn Kiếm môn môn chủ đệ tử thân truyền. Nhanh đem chúng ta phóng tức khắc. Liền có người ngoài mạnh trong yếu quát lên. Không sai. Ai quy định võ hồn giới là Hoàng Gia Trang? Ngươi nói võ hồn giới là Hoàng Gia Trang chính là Hoàng Gia Trang, ta còn nói toàn bộ Huyền Vũ Tinh Hà đều là chúng ta yêu tộc. Một vị yêu tộc cường giả càng là phẫn nộ quát. Đừng tưởng rằng phía sau ngươi có Huyền Vũ phủ chủ, Thăng Nguyệt lão nhân, chiêu mộ đông đảo thần cấp cường giả, liền có thể muốn làm gì thì làm. Nghĩ nhốt ai liền nhốt ai, nhanh đem bổn yêu tôn phóng. Không phải, chúng ta yêu tộc đại quân liền san bằng ngươi võ hồn giới. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, lắc đầu mỉm cười. Đúng không? Yêu tộc cường giả thấy Hoàng Tiểu Long không thèm để ý thần tình, lại là kêu gào đạo: phụ thân, ta là Thông Thiên Yêu Vương, ta thiếu một cây lông đều muốn ngươi võ hồn giới chôn cùng. Nga, thì ra ngươi là Thông Thiên Yêu Vương con trai. Hoàng Tiểu Long cười nhạt, trách không được dám lớn lối như vậy. Hoàng Tiểu Long đột nhiên quay đầu đối Phượng Hoàng lão tổ đạo: toàn bộ đẩy ra ngoài Hoàng Gia Trang ngoài sát. Nguyên bản vừa còn kêu ngạo kêu gào mấy người đột nhiên yên tĩnh lại. Là, chủ nhân. Phượng Hoàng lão tổ cung kính xác nhận. Hoàng Tiểu Long, ngươi dám sát chúng ta, ngươi không có thể giết ta. Ta là Tà Vương tỏa hạ 6 đại kim cương. Sát ta, Tà Vương sẽ không bỏ qua ngươi. Tức khắc, từng cái kinh sợ tê thanh kêu to. Bọn họ nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nhưng mà không có nghĩ tới Hoàng Tiểu Long lại muốn giết bọn hắn. Hoàng Tiểu Long không để ý đến mọi người kêu gào,

Thần Hoa Tông chúng phương thế lực kinh sợ đoán đồng thời bắt đầu phân tranh không ngừng. Toàn bộ Thần Hoa Tông nhất thời đại loạn. Bất quá lúc này, Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi hai người từ lâu rời khỏi Thiết Nguyên Giới. Rời khỏi Thiết Nguyên Giới sau, Hoàng Tiểu Long hai người cũng không vội mà đi đường. Hai người cùng kỵ đầu Phượng Hoàng, đầu Hắc Ngục Hổ ở phía sau theo. Tự nhiên, trên đường hai người không thể thiếu một phen kiều diễm. Đương nhiên, vì thiếu một ít tượng trước Thần Hoa Tông giống nhau phiền phức, Hoàng Tiểu Long không có nhượng đầu Hắc Ngục Hổ thu liếm khí tức. Hai người một đường tự nhiên là không có gặp lại phiền toái gì. Một đầu thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn thượng cổ hung thú theo. Cho dù có người nếu không mở mắt, cũng không dám thượng trước tìm chết. 8 ngày sau, Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi hai người cuối cùng đi tới Bắc Hàn giới. Hai người cưới Phượng Hoàng tại Bạch Tuyết bay tán loạn trung hướng Dương Y tu luyện động phủ Nguyệt Tịch chi địa bay đi. Nhìn từ trên cao trung không ngừng bay xuống Bạch Tuyết, Thích Tiểu Phi vẻ mặt mê ly. Thoáng qua nhiều năm, năm đó ở Bắc Hàn giới tu luyện tình cảnh rõ ràng ở trước mắt. Không biết sư phụ nàng hiện tại thế nào. Vô Địch Thiên Hạ 82 chương 809 Thương Thần Đại Lục. Lại nghĩ tới sư phụ ngươi, Hoàng Tiểu Long thấy Thích Tiểu Phi thần tình, tùy theo cười hỏi. Thích Tiểu Phi gật đầu, dáng dấp thật là nhu thuận ôn nhu. Anh đào cái miệng nhỏ nhắn nhẹ thổ phân lan, nói rằng sư phụ đối với ta rất tốt. Hoàng Tiểu Long đột nhiên lặng lặng nhìn Thích Tiểu Phi. Thích Tiểu Phi cảm thụ được Hoàng Tiểu Long nóng bỏng ánh mắt, tùy theo khuôn mặt đỏ lên, thấp cúi đầu. Thế nào nhìn như vậy, người ta nhìn nhiều năm như vậy còn không có nhìn đủ a. Hoàng Tiểu Long đảo, cho dù nhìn như vậy ngươi 100 vạn năm, 1000 vạn năm cũng nhìn không đủ. Thích Tiểu Phi trương nghiêng nước nghiêng thành mặt, hoàn mỹ, không tì vết, thuộc về càng xem càng nhượng nhân tâm động loại, càng xem càng muốn nhìn. Nghe Hoàng Tiểu Long thâm tình lời nói, Thích Tiểu Phi mặt cười hồng toàn bộ, trong lòng ngọt ngọt, tim đập nhanh không thiếu. Liền nhanh tấn thần đại tái, chờ tấn thần đại tái sau, ta đột phá thần cấp, liền cùng ngươi đại hôn. Hoàng Tiểu Long thiếp Thích Tiểu Phi tay, ôn nhu nói. Thích Tiểu Phi đôi mắt đẹp dịu dàng, nhìn Hoàng Tiểu Long, ôn nhu ừ một tiếng. Đúng lúc này, đột nhiên, Thích Tiểu Phi ôm chặt lấy Hoàng Tiểu Long. Anh đào cái miệng nhỏ nhắn dán lên Hoàng Tiểu Long môi. Hoàng Tiểu Long sửng sốt. Thích Tiểu Phi chủ động nhượng hắn nhất thời không có hồi thần. Ngay Hoàng Tiểu Long phản ứng qua đây thời gian, chính phải phản kích, Thích Tiểu Phi đột nhiên tùng ra, tiếu mặt tràn đầy sán lạn dáng tươi cười, lộ ra nghịch ngợm, cười nói: Hoàng đại ca, ngươi nói chúng ta tên ở giữa đều có một cái tiểu tự, này là không phải cũng là một loại duyên phận. Hoàng Tiểu Long sờ sờ môi, nơi đó còn có Thích Tiểu Phi vừa lưu hương vị, cười khổ một cái, đúng không? Thích Tiểu Phi chu mỏ một cái, hiển nhiên có chút bất mãn ý Hoàng Tiểu Long trả lời. Hoàng Tiểu Long đột nhiên cười nói, sau đó chúng ta có tiểu hài tử. Nếu như con trai, đã bảo Phi Long, nếu như nữ nhi, đã bảo Long Phi. Thích Tiểu Phi khuôn mặt đỏ lên, nói rằng, mới không cần, khó nghe muốn chết. Hoàng Tiểu Long cười ha ha một tiếng. Hai người một đường vừa nói vừa cười, rất nhanh liền đi tới Dương Y tu luyện Nguyệt Tịch chi địa. Chỉ là Dương Y tu luyện đồng phủ nữ đồng lại nói cho Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi hai người, nói Dương Y không ở, cùng Thăng Nguyệt lão nhân cùng đi Bạch Hổ Tinh Hà. Đi Bạch Hổ Tinh Hà, Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi đều là ngẩn ra. Hai người đi Bạch Hổ Tinh Hà làm gì? Nữ đồng cung kính hồi đáp, đúng vậy, chủ nhân cùng Thăng Nguyệt tiền bối nghe nói Bạch Hổ Tinh Hà Thương Thần Đại Lục cử hành một cách đại hình đấu giá hội. Sở dĩ liền đã qua đấu giá hội. Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi hai người nhìn nhau, xem ra này Bạch Hổ Tinh Hà Thương Thần Đại Lục đấu giá hội bán đấu giá đồ đạc, có hai người đặc biệt mong muốn đồ đạc, sở dĩ hai người mới đi, không phải sẽ không kinh động hai người trước đi. Bọn họ đi đã bao lâu? Hoàng Tiểu Long hỏi đảo. Có 2 ngày, nữ đồng hồi đáp. Hai ngày Hoàng Tiểu Long nhớ mày. Theo sau, Hoàng Tiểu Long hỏi nữ đồng có biết hay không. Hai người muốn đấu giá cái gì đồ đạc, nữ đồng lắc đầu nói không biết. Thích Tiểu Phi chần chờ một chút, đối Hoàng Tiểu Long đạo, Hoàng đại ca. Vậy chúng ta bây giờ cùng đi Bạch Hổ Tinh Hà Thương Thần Đại Lục tốt. Hoàng Tiểu Long chỉ hơi trầm ngâm, liền gật đầu đáp. Vừa vặn, hắn muốn đi Bạch Hổ Tinh Hà Ma Vực Đại Lục tìm kiếm Bách Linh Yêu Vương yêu thể cuối cùng một bộ phận. Thích Tiểu Phi thấy Hoàng Tiểu Long đáp ứng. Tùy theo đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị. Cao hứng nói. Vậy chúng ta bây giờ liền đi đi. Nói xong, liền kéo Hoàng Tiểu Long đi ra ngoài. Hoàng Tiểu Long tùy theo mỉm cười, đành phải tùy Thích Tiểu Phi kéo bản thân. Ra động phủ sau, hai người tại nữ đồng nhìn theo hạ, ngồi phượng hoàng bay khỏi mà đi. Tượng lúc trước giống nhau, hai người vẫn là cùng kỵ phượng hoàng, hắc ngục hổ theo. Bất quá! Nhưng Hoàng Tiểu Long nghi ngờ là Thương Thần Đại Lục đấu giá hội đến tột cùng bán đấu giá cái gì đồ đạc vậy mà có thể kinh động hai người. Này hạ giới có thể kinh động Thăng Nguyệt lão nhân đã không nhiều lắm. Ngay Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi hai người chạy tới Bạch Hổ Tinh Hà Thương Thần Đại Lục thời gian. Tinh Hà truyền ra một điều rung động vạn giới tin tức. Thương Thần Đại Lục đấu giá hội bán đấu giá một mai thiên thần thần cách tin tức truyền ra. Bốn đại tinh hà vô số giới diện rung động. Vô số cường giả kinh sợ. Tin tức truyền ra đồng thời, hầu như sở hữu giới diện khắp nơi gia tộc cường giả sôi nổi khởi hành chạy tới Bạch Hổ Tinh Hà. Trong khoảng thời gian ngắn Thương Thần Đại Lục đấu giá hội thành bốn đại tinh hà vô số cường giả tập trung điểm. Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi hai người nghe được cái tin tức này thời gian cũng là cực kỳ giật mình. Bốn đại tinh hà vô số vạn năm lịch sử. Chỉ có một vị thiên thần cường giả. Đó chính là thiên thần Sơn vị kia, chẳng lẽ là ngay Hoàng Tiểu Long giật mình suy đoán thời gian. Quả nhiên, lại có tin tức truyền ra. Này mai thiên thần thần cách chính là thiên thần Sơn chủ nhân. Nhưng mà nhượng Hoàng Tiểu Long càng là bất ngờ là tin tức truyền ra này mai thiên thần cách. Dĩ nhiên là Bạch Hổ học phủ phủ chủ đệ tử thân truyền vạn chấn tinh tại thiên thần Sơn nơi nào đó tìm được lần trước thiên thần Sơn thiên thần huyết trì hiện thế. Vạn chấn tinh tiến nhập thiên thần Sơn. Không tìm được thiên thần huyết trì. Trái lại nhận được này mai thiên thần thần cách bất quá. Nhượng Hoàng Tiểu Long nhiều ít thất vọng là. Tiếp theo lại có tin tức truyền ra này mai thiên thần thần cách là tàn khuyết. Chỉ là một khối thiên thần thần cách toái phiến. Chỉ có thần cách 1/5 đại tiểu. Chúng phương cường giả cũng sôi nổi nhận được tin tức, bất quá, lại không ngừng chạy tới Thương Thần Đại Lục. Dù cho chỉ là thần cách toái phiến, đó cũng là thiên thần thần cách toái phiến. Như đấu giá xuống, nói không chừng có thể từ trong đó nghiên cứu ra thiên thần cường giả thiên thần pháp tắc. Thậm chí khả năng nghiên cứu ra cách khác một ít thiên thần cường giả công kích bí pháp. Còn có chính là, trước đó vài ngày vạn chấn tinh đột nhiên đột phá thần cấp. Có hay không cùng được mai thiên thần thần cách toái phiến có quan hệ, hầu như tất cả mọi người nhận định vạn chấn tinh là được mai thần cách toái phiến tài có thể đột phá thần cấp. Trên đường, nghe chúng phương nhiệt nghị, Hoàng Tiểu Long tùy theo lắc đầu mỉm cười. Nếu như thần cấp cường giả dễ dàng như vậy đột phá, thần cấp cường giả cũng sẽ không ít như vậy. Tại Hoàng Tiểu Long xem ra, vạn chấn tinh đột phá thần cấp, không thể cùng mai thiên thần thần cách toái phiến có quan hệ. Hoặc thật là như thế này, Bạch Hổ học phủ cũng không thể mang này mai thiên thần thần cách toái phiến cầm đi ra đấu giá. Lần trước thiên thần huyết trì hiện thế, cách nay đã có 8-90 năm. Bạch Hổ học phủ nghiên cứu 8-90 năm, nhất định là nghiên cứu không ra cái gì, cho nên mới cầm đi ra bán đấu giá. Biết được đấu giá hội còn có hơn 20 ngày tài cử hành. Sở dĩ Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi hai người cũng không gấp đuổi. Dùng hai người tỏa hạ thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn phượng hoàng tốc độ phi hành. Hơn nữa truyền tống trận. 20 ngày nội. Có thể nhẹ nhóm chạy tới Thương Thần Đại Lục. Hai người cùng kỵ phượng hoàng trên người, một đường thời gian tốt đẹp. Bởi hắc ngục hổ không có thu liếm khí tức. Sở dĩ, trên đường tuy rằng gặp phải không thiếu tinh hà cường giả, lại không có gặp phải phiền toái gì. Đoán chắc thời gian, 20 ngày sau, Hoàng Tiểu Long hai người đi tới Thương Thần Đại Lục. Thương Thần Đại Lục là Bạch Hổ Tinh Hà nhất đại đại lục. Cùng Huyền Vũ Tinh Hà Vân Hải Đại Lục giống nhau. Là Bạch Hổ Tinh Hà trung tâm. Bình thường liền phồn vinh chi cực Thương Thần Đại Lục theo đấu giá hội đến. Vô số cường giả đuổi tới. Càng là nhộn nhịp chi cực. Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi cưới Phượng Hoàng, hướng tới Bạch Hổ Thành mà đến. Vô địch thiên hạ 82 chương 810 này là đưa cho ngươi Bạch Hổ Thành là Bạch Hổ học phủ kiến trúc thành trì. Chịu Bạch Hổ học phủ trưởng khống. Lần đấu giá này hội liền là tại Bạch Hổ Thành nội cử hành. Không có bao lâu, Hoàng Tiểu Long hai người liền đi tới Bạch Hổ Thành. Giao nộp từ lâu chuẩn bị xong 20 vạn Bạch Hổ tiền sau, hai người hai thú tiến Bạch Hổ Thành. Tiến Bạch Hổ Thành thời gian, thủ vệ cửa thành Bạch Hổ Thành đệ tử nhìn không được nhìn nhiều Thích Tiểu Phi vài lần. Tuy rằng vô số cường giả hội tụ Bạch Hổ Thành, nhưng mà tượng Thích Tiểu Phi mỹ nữ như vậy, những này Bạch Hổ Thành đệ tử chưa từng thấy qua. Tiến Bạch Hổ Thành sau, nhìn bốn phía nhộn nhịp đường phố, Thích Tiểu Phi nội tâm một phiến tung tăng. Lúc này kéo Hoàng Tiểu Long bắt đầu đi dạo lên những này đường phố bốn phía cửa hàng. Hoàng Tiểu Long thấy thế, tùy theo vẻ mặt đau khổ. Hắn là tình nguyện cùng một vị thần cấp tam giai cường giả làm một cuộc, cũng không nguyện cùng nữ nhân đi dạo một ngày đường phố. Phượng Hoàng, Hắc Ngục Hổ hai thú vào thành sau, Hoàng Tiểu Long đã nhượng cách đó thu liếm khí tức. Bất quá dù vậy, bất kể tới chỗ nào, Hoàng Tiểu Long một hàng còn là lần chịu quan tâm. Bởi vì Thích Tiểu Phi, bất cứ ai thấy Thích Tiểu Phi sau đều sẽ nhìn không được liên tiếp quay đầu lại. Nam như vậy, nữ cũng là như vậy, có một người tuổi còn trẻ gia tộc đệ tử chỉ lo nhìn Thích Tiểu Phi. Đi tới, liền đụng phải Tiền Phương Thạch Trụ Thượng. Thích Tiểu Phi thấy thế, tùy theo nhẹ nhàng mỉm cười. Nguyên bản đụng vào Thạch Trụ Thượng tuổi trẻ gia tộc đệ tử đang tự thịnh nộ. Đột nhiên thấy đến mặt giãn ra mỉm cười Thích Tiểu Phi. Nhìn không khỏi ngây người. Theo ngốc cười rộ lên. Hoàng Tiểu Long không nói gì. Hắn xem như là thật cảm nhận được cái gì gọi là hồng nhan họa thủy. Từ thể nội quang minh ngọc thông Phật thể huyết mạch sau khi thức tỉnh. Thích Tiểu Phi nhất cử nhất động càng là có thêm một loại không có cách gì ngôn ngữ mị lực. Cũng nguyên nhân chính là này. Sở dĩ tiến nhập Bạch Hổ Thành sau, phiền toái nhỏ cũng không ít, một ít đến đây quấy rầy người không ngừng. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng lười xuất thủ, mà là nhượng Phượng Hoàng cùng Hắc Ngục Hổ hai thú giải quyết. Đến đây quấy rầy đủ thần vực cường giả, có thậm chí là thần vực bát giai, cửu giai, bất quá. Tại hai đầu thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn yêu thú trước mặt, tự nhiên là không đáng giá nhắc tới. Hoàng Tiểu Long trong lòng may mắn, lần này dẫn theo hai thú đi ra, không phải đến thời gian nhượng hắn xuất thủ liên tục. Thật đúng là phiền chịu không nổi phiền. Mỗi đến một cái cửa hàng, Thích Tiểu Phi nhìn đến thích đồ đạc, đều là trực tiếp mua xuống. Nàng biết Hoàng Tiểu Long là một kẻ có tiền không có địa phương hoa đại tài chủ. Sở dĩ cũng không có thay Hoàng Tiểu Long tiết kiệm tiền. Không có bao lâu, Hoàng Tiểu Long trong không gian giới chỉ liền chất đầy các loại đồ đạc. Một ngày xuống, mấy thứ này chồng chất lên. Có trăm trượng cao. Hoàng đại ca, chúng ta liền tại tiểu lâu này nghỉ một đêm đi, trải qua một gia tiểu lâu thời gian. Thích Tiểu Phi mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long ngẩng đầu nhìn thoáng cái. Tiểu lâu gọi Thực Thiên Tiểu Lâu. Từ bên ngoài nhìn, trang diễn được thẳng tráng lệ. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Bây giờ sắc trời đã đích xác muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Vừa vặn có thể ăn một chút gì. Hoàng Tiểu Long hai người đi vào tiểu lâu. Mà Phượng Hoàng cùng Hắc Ngục Hổ hai thú nhỏ đi. Cùng Tiểu Miêu không sai biệt lắm đại. Một tả một hữu ngây ngô tại Hoàng Tiểu Long vai. Có lẽ là đấu giá hội nguyên nhân. Tiểu lâu kín người hết chỗ. Bàn vị không sai biệt lắm ngồi đầy. Hoàng Tiểu Long ánh mắt đảo qua. Chỉ còn lại có ba cái bàn trống. Bất quá vị trí đều không thế nào tốt. Đối với lần này, hai người cũng không thèm để ý. Đi tới một cái bàn trống thượng, hai người ngồi xuống, sau đó điểm rượu và thức ăn. Hoàng Tiểu Long nhìn bốn phía bàn vị thượng mọi người không ngừng hướng nhìn bên này tới. Tùy theo cười gượng. Xem ra liền nghĩ an tâm ăn bữa cơm. Uống xong tửu đều có chút khó. Những này người tự nhiên là nhìn thích Tiểu Phi. Dùng Hoàng Tiểu Long suy đoán đợi lát nữa khẳng định lại hội có gia tộc gì thiếu chủ qua đây đến gần. Ngay Hoàng Tiểu Long cùng thích Tiểu Phi hai người ngồi xuống không có bao lâu. Không viễn xứ một cách bàn vị thượng. Đang ngồi một cách đạm hoàng cẩm bào tuổi trẻ người ánh mắt trần trụi nhìn chằm chằm thích Tiểu Phi trương nghiêng nước nghiêng thành mặt. Tấm tắc đạo. Không nghĩ tới thế gian này vẫn còn có như vậy mỹ nhân. Lần này Bạch Hổ Tinh Hà hành trình. Thực sự là tới đối. Thiếu chủ. Ta hiện tại đã qua thỉnh vị cô nương kia qua đây cẩm bào tuổi trẻ người ngồi bên cạnh hai vị khô gầy lão nhân. Trong đó một vị mở miệng nói. Cẩm bào tuổi trẻ người lắc lắc tay, nói rằng, như vậy mỹ nhân, bản thiếu chủ tự nhiên muốn tự mình đã qua thỉnh. Nói xong đứng lên, hướng Hoàng Tiểu Long một bàn đi tới. Hai gã khô gầy lão giả thấy thế, đành phải đứng lên tùy tùng. Cẩm bào tuổi trẻ người hành động. Hoàng Tiểu Long từ lâu chú ý tới. Thấy cẩm bào tuổi trẻ người đi tới. Hoàng Tiểu Long tùy theo khẽ cau mày. Này cẩm bào tuổi trẻ người. Hoàng Tiểu Long ngã không có để ở trong lòng. Bất quá. Hai gã khô gầy lão giả. Dĩ nhiên là thần cấp. Cường giả mặc dù chỉ là thần cấp nhất giai trung kỳ. Nhưng mà hai gã thần cấp cường giả làm tùy tùng. Có thể thấy được này cẩm bào tuổi trẻ người phía sau thế lực. Bất quá. Hoàng Tiểu Long thực sự nghĩ không ra. Bốn đại tinh hà trung có kia nhất phương thế lực. Vậy mà có thể phái hai gã thần cấp cường giả cho một cái gia tộc đệ tử làm tùy tùng. Chẳng lẽ không đúng bốn đại tinh hà? Hoàng Tiểu Long đầu óc chợt hiện. Thích Tiểu Phi hiển nhiên cũng chú ý tới hoàng bào tuổi trẻ người, mày liễu một túc. Bất quá. Thích Tiểu Phi nhíu mày hình dạng. Đồng dạng là động nhân chi cực. Nhìn được hoàng bào tuổi trẻ người hai mắt lại là sáng ngời. Vị tiểu thư này. Tại hạ thánh chủ tinh hà gia luật thiên hảo. Muốn mời tiểu thư đã qua ngồi một chút. Không biết tiểu thư có thể hay không hãnh diện hoàng bào tuổi trẻ người đi tới hai người trước bàn. Đối thích tiểu phi có lễ đạo. Hoàng bào tuổi trẻ người tướng mạo trái lại cực kỳ anh tuấn. Tiêu sái. Nếu bàn về dáng vẻ. Đích thật là có thể mê chết một phiến nữ nhân. Hoàng Tiểu Long hai mắt chợt hiện. Thánh chủ tinh hà quả nhiên là từ cách khác tinh hà qua đây. Gia luật thiên hảo nghe lời của đối phương thích tiểu phi không chút suy nghĩ, nói rằng không có hứng thú. Gia luật thiên hảo nghe thích tiểu phi như vậy trực tiếp cự tuyệt. Tùy theo dáng tươi cười cứng đờ. Tiếp theo ha ha mỉm cười. Nếu tiểu thư không có hứng thú đã qua ngồi. Ta qua đây ngồi ở đây. Cũng giống như nhau. Nhìn ra được. Này gia luật thiên hảo ra mặt không phải dày. Gia luật thiên hảo không đợi Hoàng Tiểu Long cùng thích tiểu phi mở miệng. Liền trực tiếp ngồi xuống. Thi thi nhiên sau khi ngồi xuống. Gia luật thiên hảo dường như lúc này mới nhìn đến Hoàng Tiểu Long. Đối Hoàng Tiểu Long vinh mặt hất hàm sai khiến đạo. Ngươi không có chuyện gì ở nơi này. Ngươi có thể đi. Nói đến đây. Liền ném một mai thần phẩm cao giai thần thạch đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Này là đưa cho ngươi. Gia luật thiên hảo một chỉ mai thần phẩm cao giai thần thạch. Tại gia luật thiên hảo nghĩ đến. Hoàng Tiểu Long cầm mai thần phẩm cao giai thần thạch. Khẳng định hội đối với mình cảm kích khấu tạ bất tận. Hoàng Tiểu Long nhìn mai thần phẩm cao giai thần thạch. Sườn sốt sau đó. Thiếu chút nữa bật cười. Hoàng Tiểu Long nhịn được. Nhưng mà thích tiểu phi lại nhìn không được. Nhẹ nhàng cười lên. Tiếng cười như châu ngọc rơi bàn. Êm tai chi cực. Gia luật thiên hảo nhìn đến thích tiểu phi cười duyên hình dạng càng là hai mắt đại nhiệt. Đúng lúc này. Hoàng Tiểu Long ném 10 khối thần phẩm đỉnh giai thần thạch đến gia luật thiên hảo trước mặt. Nói rằng. Này 10 mai thần phẩm đỉnh giai thần thạch là ta thưởng cho ngươi. Ngươi có thể mang theo ngươi hai điều cẩu. Lăn ra luật thiên hảo ngẩn ra. Nhìn 10 mai thần phẩm đỉnh giai thần thạch. Nghe Hoàng Tiểu Long nhượng hắn lăn. Sắc mặt muốn nhiều khó khăn nhìn liền có nhiều khó khăn nhìn.